thế giới của tôi chỉ có anh ấy. Chương 6, góc truyện audio.com. Lúc Mạnh Tây Nam xuống lầu, Mạnh Trọng Khâm đã ngồi ở bàn ăn, Tống Huyền đứng ở bên cạnh. Bố, mẹ, Mạnh Tây Nam đi xuống, gọi một tiếng. Mạnh Trọng Khâm gọi con trai đến ăn sáng, hỏi anh. Đêm qua mấy giờ về? Thực ra ông biết đêm qua mấy giờ Mạnh Tây Nam trở về có hơi muộn, ông nhân lúc này nhắc nhở con trai, đừng vì bây giờ ở trong nhà mà buông lỏng yêu cầu đối với chính mình. Cả đời ông làm lính kiềm chế bản thân rất nghiêm, làm đều tốt hơn người khác. Mạnh Tây Nam vâng một tiếng, lần sau sẽ sớm hơn chút ạ. Một nhà ba người ở bàn ăn, Tống Huyền nói với Mạnh Trọng Khâm mấy ngày trước gặp được một người bạn cũ, nói người ta gần đây sắp mở buổi hòa nhạc, bà hỏi Mạnh Trọng Khâm có thời gian đi không? Mạnh Trọng Khâm nào có thời gian, nhưng ông cũng biết vợ đây là nói cho con trai nghe. Bình thường Mạnh Tây Nam sẽ tiếp lời, nhưng hôm nay lại cúi đầu, như có tâm sự. Con trai, Tống Huyền gọi anh, muốn hỏi anh có muốn đi xem không? Thực ra là trong nhà người bạn cũ kia của bà cô một cô con gái như hoa như ngọc, năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp học viện âm nhạc trung ương. Mắt thấy Mạnh Tây Nam cũng đã là đàn ông 30 tuổi, ngay cả bạn gái cũng không có, tuy Tống Huyền tự nhận là bố mẹ tiến bộ nhưng cũng có hơi sốt ruột. Mạnh Tây Nam ngẩng đầu, lời của Tống Huyền còn chưa nói ra, anh đã mở miệng. Ngôn ngôn trở về rồi. Loảng xoảng, muỗng sứ trắng đang cầm trong tay Tống Huyền rơi lên bàn ăn, cán muỗng vỡ làm hai. Thấy vẻ mặt này của mẹ, đáy lòng Mạnh Tây Nam xác định, họ cũng không biết Ngôn Dụ đã về nước. Ngược lại Mạnh Trọng Khâm cau mày, hỏi, con nhìn thấy Ngôn Ngôn rồi. Mạnh Tây Nam gật đầu, anh không dám nói mình gặp Ngôn Dụ ở bệnh viện. Vẻ mặt Tống Huyền mê man nhìn con trai, ngược lại là Mạnh Trọng Khâm bình tĩnh hơn, Ngôn Ngôn, nó không muốn về nhà ở sao? Nào chỉ là không muốn về nhà ở, ngay cả về nước cũng không nói cho bố mẹ biết. Mạnh Tây Nam che giấu thay Ngôn Dụ. Lần này nó về nước đoán chừng là vì chuyện công ty quá vội vàng cho nên không kịp báo cho chúng ta thôi à. Ngôn Dụ ở Mỹ 6 năm, Mạnh Trọng Khâm và Mạnh Tây Nam vì vấn đề thân phận đều không thể tùy tiện ra nước ngoài. Chỉ có Tống Huyền sang thăm cô 2 lần, một lần là tham gia lễ tốt nghiệp của cô, một lần là vì Tống Huyền đi Mỹ giao lưu. Đứa trẻ này cũng thật là, Tống Huyền miễn cưỡng nở nụ cười, thuận theo lời của Mạnh Tây Nam nói. Công việc của nó quả thực bận rộn, lát nữa mẹ bảo tài xế đi đón nó. Nếu không thế này đi, hôm nay hai bố con về sớm chút, một nhà bốn người chúng ta đã rất lâu không cùng ăn cơm rồi. Mạnh Tây Nam vâng dạ rồi cúi đầu ăn cháo. Anh ăn cơm nhanh, sau khi ăn cháo xong, bỏ chén xuống nói với bố mẹ một tiếng rồi ra khỏi cửa. Sau khi anh đi, lúc này Mạnh Trọng Khâm mới thả đũa xuống, xoay đầu nhìn Tống Huyền đang ngồi bên cạnh. Tóc bà dài đến eo, làn da trắng ngần dù đã có nếp nhăn nhưng không chút ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. Trụ cột trong đoàn văn công năm ấy, cho dù nhiều năm trôi qua, vẫn dịu dàng xinh đẹp như xưa. Gọi điện thoại cho Ngôn Ngôn, Mạnh Trọng Khâm thấp giọng nói, nhưng mà ông nhìn thấy vẻ mặt này của vợ lại thở dài, khẽ nói. Nếu không lát nữa anh gọi điện thoại cho nó vậy. Nhưng Tống Huyền lắc đầu kiên định nói. Em đi tìm con bé. Mạnh Trọng Khâm sợ bà tức giận Ngôn Dụ, khẽ nói. Em thông cảm cho nó một chút. Tống Huyền không lên tiếng, ông lại nói một câu. Có thể trở về. Góc truyện audio.com. Thì tốt, sau khi Mạnh Trọng Khâm đi làm, Tống Huyền lên lầu thay quần áo. Bà gọi điện thoại hỏi Mạnh Tây Nam, có biết bây giờ Ngôn Dụ đang ở khách sạn nào không? Mạnh Tây Nam không dám nói anh không biết, chỉ nói mình có việc, lát nữa sẽ gửi địa chỉ khách sạn sang cho bà. Tống Huyền lại ở nhà đợi một lát, người luôn an nhàn, lại có mấy phần thấp thỏm. Sau nửa tiếng, Mạnh Tây Nam gửi địa chỉ khách sạn của Ngôn Dụ cho Tống Huyền, có cả số phòng. Lúc này Tống Huyền mới gọi tài xế đưa bà ra ngoài, chiếc xe lái đi không bao lâu thì bà nhìn thấy người đàn ông mặc quân trang bên đường. Ở trong đại viện này, người mặc quân trang kỳ thực quá bình thường, nhưng vóc dáng cao lớn thẳng tắp thế này quả thực quá chói mắt. Lúc chiếc xe đi ngang qua anh, lúc này Tống Huyền mới phát hiện người này lại là Tưởng Tĩnh Thành. Dừng xe, Tống Huyền kêu lên, tài xế lập tức đạp thắng, chậm chậm ngừng lại. Tưởng Tĩnh Thành đi ở phía sau, nhận ra biển số xe, rảo bước đi lên, gõ cửa sổ xe. Tống Huyền hạ kính xuống, lúc bà nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thành thì vẻ mặt rất phức tạp nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng hỏi. Tiểu Thành, cháu về lúc nào? Dì Tống Huyền, cháu về hôm qua. Tưởng Tĩnh Thành hai tay đút trong túi quần, hơi khom lưng, vẻ mặt tươi cười nói. Tống Huyền nhìn anh, một bộ quân trang màu xanh mặc trên người anh thật sự là phẳng phiu khác thường. Cho dù lúc này khom lưng nhìn vào trong xe, sống lưng kia cũng vẫn thẳng tắp. Đây là đứa trẻ từ nhỏ bà nhìn lớn lên, thừa thiếu thời kiêu ngạo tùy ý, khiến cho mấy đại viện lân cận ai chưa từng nghe qua danh hiệu của tiểu tổ tông Tưởng gia này chứ.